Chương 385: Danh ngạch. Cánh cửa tự kìm dưới ánh mắt vô cùng khẩn trương của tất cả thế lực đứng đầu ngồi trên đài cao dần chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh cọt kẹt giống như đang vang lên trong lòng bọn hắn vậy, khiến hô hấp tất cả mọi người phảng phất cũng tăng thêm. Vào lúc này, thứ gọi là bình tĩnh và uy nghiêm dường như bị vứt bỏ hết. Cánh cửa tự kim dưới sự chiếu rọi của ánh dương quang hoàn toàn mở ra. Sau đó một cái thân ảnh mạnh khảnh từ bên trong chậm rãi đi ra, sau đó xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh kia có một cái khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí mơ hồ lộ ra một cái tia âm nhu, mặc thanh sam mang theo một cái chút mùi vị nhỏ nhẽ. Thanh sam mặc lăng, người đầu tiên từ cánh cửa tự kim đi ra không ngờ là tam hoàng tử của hoàng thất. Không khí trên đài cao có chút tĩnh lặng, chợt mọi người xoay sang Mạc Tiêu Thiên ở trên bên kia, chắp tay chúc mừng trong lòng thầm than, không hổ là hoàng thất, nội tình hùng hậu, danh ngạch đầu tiên dễ dàng bị bọn họ bỏ vào túi. Hà, đa tạ chư vị. Nghe được những âm thanh chúc mừng, vẻ mặt Mạc Tiêu Thiên khẽ cười cười, có thể thấy được lúc này ông ta cũng là lặng lẽ thở một hơi. Mặc dù rất tin tưởng thực lực của Mạc Lăng, nhưng ông ta cũng rõ ràng cuộc chiến hạt giống lần này cũng có mấy người cực kỳ khó đối phó. Nếu mà như Mạc Lăng gặp bọn họ, hơn nữa còn xuất hiện tình huống đặc thù, rất có thể thực sự mất một danh ngạch. Đến lúc đó đối với hoàng thất chính là một cái đả kích nặng nề. Lâm Phạm cũng là cất tiếng chúc mừng, sau đó ánh mắt hắn nhịn không được quặng về phía bốn cánh cửa từ kim còn lại đang đóng chặt, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Dưới những cái lời chúc mừng của chúng nhân, Mạc Lăng im lặng đứng ở ngoài diện. Ánh mặt trời chiếu sáng, thân hình có chút mảnh khảnh khiến cho người ta không khỏi cảm thấy có chút yếu đuối. Đương nhiên loại cảm giác này chỉ lóe lên lập tức biến mất. Người nào cũng đều hiểu, trong lứa trẻ tuổi của Vương Triều Đại Viêm, sợ rằng người này cho dù không phải đệ nhất nhân, chắc chắn cũng đứng ở trong ba hạng đầu. Người như vậy ai dám có suy nghĩ khinh thường, chỉ e là muốn tìm chết mà thôi. Mặc Lăng thoáng nhìn qua đài cao cách đó không xa, sau đó liền xoay người nhìn vào phía bốn phiến cánh cửa của tử kim đóng chặt lại, trong mắt có thêm phần hứng thú. Hắn rất muốn biết bốn người đạt danh ngạch khác đến tuột cùng là người phương nào. Lần này thì mọi người chờ đợi cũng không lâu lắm, cánh cửa tử kim thứ hai cuối cùng mở ra, một cái nam tử bạch y phiêu nhiên bước ra, có chút tiêu sái đi về phía Mặc Lăng cách đó không xa. Bạch y Thiên La Kiếm Đỗ Vân của Thiên La Tông. Theo người này xuất hiện, tông chủ Thiên La Tông trên đài cao tức thì giống như chút được một cái hơi nặng. Mặt rạng người giống như hoa cúc, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Để bồi dưỡng được Đỗ Vân, Thiên La Tông bọn hắn trả giá không ít. Thậm chí ngay cả việc tiến vào niết bàn cảnh cũng vì thế mà kéo dài. Chỉ có điều, phí công bồi dưỡng hôm nay cuối cùng cũng được hồi báo. Mà xung quanh tông chủ Thiên La Tông, tông chủ các thế lực khác vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đỗ Vân có thể thành công ra ngoài, như vậy chứng minh Thiên La Tông có tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Đến lúc đó Đỗ Vân có biểu hiện vượt trội trong Bách Triều Đại Chiến, Thiên La Tông tất sẽ có ban thưởng không nhỏ, thực lực chắc chắn vượt qua hai đại tông phái khác. Kéo kẹt. Sau khi Đỗ Vân thành công đi ra một lúc thì hai cánh cửa từ kim khắc không lâu sau đồng thời mở ra. Nhìn thấy một màn này, không khí trên đài cao phảng phất như ngưng động, từng tia ánh mắt vội vàng nhằm về phía đó. Thêm hai người nữa xuất hiện thì năm cái danh ngạch đã lấy đi bốn. Nếu như lúc này còn không có người bọn họ đi ra, vậy thì lần cuộc chiến hạt giống này có lẽ phải thất vọng quay về. Mà dưới cái ánh mắt chằm chằm đó, hai đạo thân ảnh nhanh chóng như thiểm điện từ cánh cửa tự kim cùng lúc xông ra, cuối cùng thân hình vững vàng đáp xuống bên ngoài. Xôn xao, lúc hai đạo thân ảnh xuất hiện trong chốc lát, gần như ngay lập tức mọi ánh mắt ngừng tụ trên thân thể hai người bọn họ, lập tức trên đài cao liền trở lên oanh động. Bên ngoài đại điện, người bên trái chính là một nam tử vô cùng cường tráng. Hai tay toàn thân nam tử đầy những vết sẹo trăng trịt, hơn nữa càng kỳ dị hơn là những cái vết sẹo trên thân người này phảng phất ẩn chứa hình dạng mãnh thú, thoạt nhìn khiến người ta có chút gần sợn gai ốc. Chỉ có điều người này hiển nhiên cũng là một cái viên mãnh tướng, chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ, phát ra một loại hùng khí giống như là mãnh thú từ cơ thể tản ra, khiến người khác không dám kinh thường. Mà nam tử cuồng tráng này chính là hổ tướng Man Sơn của Mang Vương Tông. đồng dạng cũng là một trong những người có khả năng tranh đoạt sách ngạch. Không nghĩ lần này Man Vương Tông đạt được thu hoạch. Nhìn thấy người này, trong lòng mọi người trên đài cao một phen than thầm, sau đó ánh mắt chuyển sang người còn lại, trong lòng mọi người chuột động. Sau đó từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ quay sang phía Lâm Phạm, bởi người thứ tư chính là Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị. Không nghĩ rằng hắn cũng thuận lợi thông qua cuộc chiến hạt giống lần này, thành công thu hoạch được một danh ngạch. Hà, Lâm Phạm huynh chúc mừng, lần này thì gia tộc Lâm Thị cuối cùng cũng có thể được như ý nguyện. Một vài thế lực quan hệ với gia tộc Lâm Thị đều đứng lên chắp tay chúc mừng. Hà hà, ánh mắt Lâm Phạm kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lang Thiên, bàn tay giống trong tay áo run lên nhẹ nhẹ lộ ra sự kích động trong lòng. Lâm Lang Thiên công hồ là tuyệt thế thiên tài trong gia tộc Lâm Thị, không nghĩ gặp phải cường địch lặng ký vẫn có thể thuận lợi thắng được. Xem ra hắn trước kia chưa nhìn rõ được tiềm năng của kẻ này. Lâm Phạm, xem ra gia tộc Lâm Thị người lần này không về tay không rồi, chỉ có điều danh ngạch cuối cùng xem ra vẫn là của gia tộc Phương Thị. Vương Lôi thấy vậy cặp mày hơi nhíu lại, sau đó nói. Lúc này lòng Lâm Phạm tương đối kích động, cũng không có thời gian để ý đến những lời của Vương Lôi. Bởi vậy một lát sau hắn tỉnh táo lại, thì ánh mắt liền nhìn về cánh cửa tự kim cuối cùng đang đóng chặt, bờ môi khẽ mím. Lâm Động, chẳng lẽ ngươi nơi này lại thua Lâm Lang Thiên sao? Ngươi nên biết đạt được danh ngạch bách triều đại chiến đối với gia tộc Lâm Thị quan trọng tới mức nào. Ngươi và Lâm Lang Thiên thế như nước với lửa, nếu như lần này ngươi thất bại, những thành tựu trước kia của ngươi đều sẽ tan theo gió. Trong nội tâm Lâm Phạm lúc này có chút phức tạp, đạt được danh ngạch cuối cùng khiến hắn kích động nhưng lại tiếc nuối, bởi vì trong hai cái đại tuyệt thế thiên tài, hắn chỉ có thể chọn một. Lâm Động có thể dựa vào tài nguyên của phân gia tiến đến ngày hôm nay, sự nỗ lực trong đó Lâm Phạm biết rõ là vượt xa Lâm Lang Thiên, nhưng đôi khi thế gian cũng không có công bằng như vậy. Người nỗ lực so với người khác nhiều hơn, nhưng thu hoạch không nhất định có thể tốt hơn. Ở bên ngoài đại điện, bốn người mặc lăng chắp tay chào nhau, bốn người đều nghe nói qua một chút thành danh của đối phương, cho nên mặc dù là nhân vật thiên tài kiệt xuất cũng không ngốc nghếch ở nơi này biểu hiện mình cao hơn một bậc. Hiện nay trong năm danh ngạch đã bị chúng ta lấy bốn, không biết danh ngạch cuối cùng cũng là người nào giành được. Mặc lăng nhìn về phía cánh cửa tự kim cuối cùng đóng chặt mỉm cười nói, nếu ta đoán không sai thì người tranh giành danh ngạch cuối cùng hẳn là Phương Trung và Lâm Động. Đỗ Vân cười nói, hắn rất tin tưởng hai người này đều có thực lực tranh đoạt danh ngạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng bốn người, bọn họ hiển nhiên chiến đấu tuy kịch liệt nhưng không đến mức tận cùng. Mà nếu như bốn người bọn họ gặp Lâm Động và Vương Trung, có lẽ dù thắng cũng không thể bình thản thoải mái giống như bây giờ. Lâm Động dù có bản lãnh nhưng sao có thể là đối thủ của Vương Trung huynh. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói, Vương Trung mạnh thế nào hắn tự nhiên biết rõ. Dù Lâm Động cũng không tệ nhưng muốn thắng được Vương Trung thì hắn cũng không cho rằng Lâm Động có năng lực đó. Lâm Lang Thiên, Lâm Động kia cũng là người của gia tộc ngươi, người vậy mà không nói giúp hắn, ngược lại thiên vị ngoại nhân thực sự khiến lòng người rét lạnh. Màn Sơn cường trán phát ra thanh âm hùng hồn nói, bọn họ đều rất tin tưởng nếu như danh ngạch cuối cùng thực sự là Vương Trung và Lâm Động tranh nhau, như vậy thì cuộc chiến cực kỳ ác liệt. Từ một phương diện nào đó mà nói thì Lâm Động và Vương Trung cũng thật xui xẻo, không ngờ là chạm mặt cùng một nơi. Lưỡng hổ tương đấu, tất có một bên trọng thương. Lời ngay nói thật mà thôi, có lẽ không lâu nữa sẽ có kết quả thôi, đợi đi. Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, trong mắt hắn bắt đầu có một tia âm hàn ý. Nếu như Lâm Động lúc này thất bại, như vậy hắn cũng không còn chỗ dựa trong gia tộc Lâm Thị nữa. Đến lúc đó không cần hắn mở miệng, tự nhiên có người chỉnh đốn hắn và phân ra Viêm Thành. Hà hà, Lâm Lang Thiên nói như vậy nhưng ta lại có ý nghĩ khác. Ta cho rằng danh ngạch cuối cùng là Lâm Động giành được, đến lúc đó thì phải chúc mừng gia tộc Lâm Thị các ngươi đồng thời lấy được hai danh ngạch. Đây quả thực là điều nhiều năm chưa từng xuất hiện tại vương triều Đại Viêm ta. Mặc Lăng mỉm cười nói, được Tam Hoàng tử để mắt rồi, chỉ có điều em một số người không có tư cách này. Lâm Lang Thiên cười, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì cánh cửa tự kim cuối cùng đột nhiên kịch liệt rung chuyển, cuối cùng nghe âm một tiếng lộ tung, không ngờ trực tiếp lộ âm. Cánh cửa tự kim cực lớn trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người lộ tung, sau đó một cái cỗ nguyên lực kinh người chấn động giống như biển gầm thét. Bốn cái cự chỉ cổ xưa hợp thành một chỉ bắn mạnh, sau đó phát ra tiếng vang thật lớn hoàn toàn lộ tung. Phù, mà lúc cự chỉ cổ xưa lộ tung, một đạo huyết quang ảm đạm cũng bắn ngược ra hai chân trên mặt đất, để lại vết sạch dưới đất vài trăm mét mới chậm rãi ngừng lại. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn trường trở nên yên tĩnh, Sau đó từng đạo ánh mắt nhanh như thiểm điện nhìn về phía huyết quang. Ngay sau đó đồng tử tất cả mọi người đột nhiên co lại. Hai người Vương Lôi Vương Viêm lập tức mừng như điên, bởi vì thân ảnh mới hiện ra là Vương Trung. Ai? Thế vậy Lâm Phạm thở dài một hơi thật sâu, đọ sức với Lâm Động và Lâm Lang Thiên cứ vậy là phần thắng bại sao? Ha ha. Tuy rằng cảnh tượng Vương Trung xuất hiện có chút kỳ lạ, nhưng Vương Lôi cũng nhịn không được cười lớn một tiếng. Thế nhưng tiếng cười hắn vừa mới dứt thì Vương Trung trên sân ngẩng mặt lên trời phun một ngụm máu tươi, rồi ngửa mặt lên trời gục xuống. Tiếng cười Vương Lôi ngay lập tức dừng lại, từng ánh mắt xung quanh kinh ngạc một màn. Trong lúc bọn hắn đang kinh ngạc, nơi cánh cửa từ kim bạo liệt có tiếng bước chân nho nhỏ truyền ra. Ngay sau đó một cái đạo thân ảnh đón mặt trời chậm rãi bước ra, cuối cùng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Cuộc chiến hạt giống này hẳn không phải cứ người nào bước ra khỏi cửa chính là người thắng cuộc chứ? Đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn phía đám người trên cao, thanh âm nhàn nhạt lập tức khiến vẻ mặt mọi người ngốc trệ. Chương 386. Cuộc chiến hạt giống kết thúc. Nhìn người bước ra từ phía cánh cửa tử kim cuối cùng ở bên ngoài đại điện, toàn bộ hiển nhiên lâm vào yên tĩnh. Ngay cả nhân vật giống như Mạc Tiêu Thiên cũng kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh, rồi trong ánh mắt chuyển về hướng Vương Trung ngã dưới đất. Bây giờ bọn họ mới hiểu, vừa rồi nhóm người bọn họ dường như kết luận quá sớm, bởi vì người cuối cùng từ bên trong thông đạo đi ra chính là Lâm Động. Nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, lại lần nữa liếc nhìn Lâm Động tóc tai có chút rối tung, trên thân thể có vết máu, những ánh mắt sáng ngời và mạnh mẽ, bất cứ ai cũng biết giao thủ giữa hai người ai là kẻ thắng. Trên đài cao vẫn yên tĩnh, thậm chí ngay cả trong ánh mắt Lâm Phạm Vương Lôi cũng hiện lên trạng thái ngây ngẩn, hiện nhiên vẫn chưa khôi phục lại tinh thần trước kết quả đột ngột như vậy. Về phần một vài thế lực đứng đầu còn lại, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, kết quả này quả thật làm ngoài dự liệu tất cả bọn họ. Bọn họ biết rõ Lâm Động gần đây danh tiếng rất cường thịnh, nhưng mà Vương Trung đã có thanh danh hiển hách nhiều năm tại Vương Triều Đại Viêm. Lại nói, ai cũng tin rằng trong năm danh ngạch của cuộc chiến hạt giống chắc chắn có hắn. Cho nên lúc vừa rồi khi biết Vương Trung giao thủ cùng Lâm Động, trong lòng bọn họ đều thầm than Lâm Động xui xẻo, một ngôi sao mới nổi, có lẽ hôm nay phải nếm mùi vị thất bại. Thậm chí không phải riêng bọn hắn, ngay cả Lâm Phạm cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thì thanh danh Vương Trung cũng quá mức vang dội, nhưng mà loại cục diện đó lại xuất hiện kết cục thế này, khiến cho Vương Trung trọng thương hôn mê, lại nhìn Lâm Động toàn thân khí huyết sôi trào. Người nào cũng biết hai người đã bạo phát một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, nhưng mà trận chiến đại chiến đó Lâm Động lại là người cuối cùng bước ra. Nhìn thân ảnh trẻ tuổi đi khỏi điện, bọn họ đều hiểu cuộc chiến hạt giống đã có kết quả cuối cùng, năm danh ngạch đều đã có tên, mà càng khiến cho bọn họ âm thầm cảm thấy ao ước và đố kỵ chính là gia tộc Lâm Thị không ngờ trực tiếp chiếm được hai danh ngạch. Loại chuyện này nhiều năm qua chưa từng xuất hiện tại Vương Triều Đại Viêm. Dù sao thì muốn tuyển chọn ra người nổi tiếng trong đám thiên tài thì tốn kém tài nguyên cũng không ít. Ngay cả mạnh mẽ như Hoàng Thất cũng chỉ có thể phái ra một mình Tam Hoàng Tử Mặc Lăng. Những tông phái và gia tộc khác sao có thể có thủ bút bồi dưỡng nhiều tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa bọn họ đều hiểu Lâm Thị tông tộc có lẽ lấy được hai cái danh ngạch hoàn toàn nhờ vào vận khí, bởi vì Lâm Động lừa đường xuất hiện lúc trước không hề tiêu phí chút tài nguyên của gia tộc Lâm Thị. Hắn có thực lực như vậy hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, mà gia tộc Lâm Thị gần như không hề phải trả bất cứ cái giá gì đã gặt hái được một cái tuyệt thế thiên tài không thua kém Lâm Lang Thiên. Hôm nay hắn còn ở cuộc chiến hạt giống đánh bại Vương Trung, vì gia tộc Lâm Thị giành được danh ngạch thứ hai. May mắn như thế thực sự không thể khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ. Lâm Phạm huynh, lần này đúng là phải chúc mừng a. Mạc Tiêu Thiên xoay người lại nhìn về phía Lâm Phạm, có chút giật mình cười nói: Bệ hạ nói đùa. Lâm Phạm lúc này cuối cùng phục hồi tinh thần, vội vàng ôm quyền, nhưng mà trên mặt đã không che giấu được sự cuồng nghỉ. Hắn lúc này thực sự cảm thấy xúc động đến mức choáng váng. Hắn cho tới tận giờ không nghĩ rằng là gia tộc Lâm Thị đã được hai danh ngạch trong lần cuộc chiến hạt giống như thế này. Loại cuộc chiến này dù phóng mắt khắp lịch sử Vương Triều Đại Viêm, số lần xuất hiện cũng không vượt quá một bàn tay. Nhưng hôm nay may mắn to lớn nó rơi trên đầu gia tộc Lâm thị bọn hắn. Lúc Lâm Phạm lộ vẻ cuồng hỉ thì Vương Lôi ngồi bên cạnh sắc mặt trắng bệch. Hắn có chút không thể tin nhìn vào thân ảnh Vương Trung bị trọng thương, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn thật sự là không thể tin. Hắn nghĩ Vương Trung sẽ dễ dàng giành được một danh ngạch, hơn nữa còn gánh vác hy vọng gia tộc Vương thị triển lộ quang mang trong bách triều đại chiến, thế nhưng cuối cùng lại thất bại trong tay một cái lâm động vô danh. Làm sao có thể? Sau lưng Vương Lôi, vẻ mặt đầy vốn chuẩn bị đắc ý của Vương Viêm cũng trở nên ảm đạm vô sắc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Giống như Vương Lôi, với thực lực của Vương Trung, hắn có lòng tin tuyệt đối. Trong mắt hắn, Lâm Động lần này gặp phải Vương Trung quả thực chính là chuyện bất hạnh lớn nhất của Lâm Động. Vốn hắn định đợi lúc Vương Trung thắng lợi trở về thì tìm mọi cách châm chọc Lâm Động thất bại ấy, nhưng sự thật lại là trêu đùa hắn đến tật tàn khốc. Nhìn thân ảnh trọng thương hôn mê, lòng Vương Viêm phảng phất như sụp đổ. Hắn thật sự không tin rằng một cái con kiến hôi nhỏ bé 2 năm trước hắn tùy tiện có thể bóp chết, vậy mà hôm nay chiến thần trong lòng hắn lại thua cái con kiến hôi nhỏ bé này. Chỉ có điều, bất kể hắn muốn tin hay không, nhưng sự thật chính là vậy. Nói sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào không muốn tin mà thay đổi. Ở ngoài điện, ánh mắt Lâm Động liếc nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, thân thể vốn căng thẳng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Ngay lập tức một cái cỗ cảm giác suy nhược từ sâu trong thân thể hắn tràn ra, ngẩng đầu nhìn đám người mặc lăng, không khỏi tự giễu lắc đầu. Cùng với những người bộ dáng vô cùng thoải mái này so sánh, hắn quả thực là một loại xúc động muốn chửi thêm một trận. Ha ha, Lâm Động huynh chúc mừng. Vừa rồi ta còn nói cuộc chiến hạt giống này rất có Lâm Động huynh trong danh ngạch, không ngờ bây giờ liền ứng nghiệm. Mặc lăng nhìn phía Lâm Động mỉm cười, thanh âm nhu hòa nói: Người chính là Lâm Động, quả nhiên là đại hán tử. Không ngờ ngay cả Vương Trung cũng không phải đối thủ của ngươi. May là lần này ta không gặp ngươi, nếu không danh ngạch này chỉ e không đạt đến tay. Màn sơn của Man Vương Tông cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Động, sau đó thanh âm hùng hậu phát ra. Người này thoạt nhìn thô cuồng nhưng hiển nhiên không phải loại người ngốc nghếch. Hắn cũng rõ ràng cuộc chiến hạt giống lần này, trong số 5 trận chiến ở vòng cuối cùng, trận Lâm Động tuyệt đối là gian nan nhất. Lâm Động và Vương Trung đều là hạng người nhân tài kiệt xuất, nếu xếp hạng ở các tổ khác, chỉ cần không gặp phải mặc lăng của hoàng thất thì e rằng sẽ có 8 phần giành được danh ngạch. Nhưng ai ngờ là hai gã khó giải quyết này xui xẻo đụng mặt nhau. Trận chiến này mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy khí huyết tràn ra quanh người Lâm Động và bộ dáng thê thảm của Vương Trung, chắc chắn đã xảy ra một hồi đại chiến tạm khốc cực điểm. Mà bên trong trận đại chiến tạm khốc này, Lâm Động ngoài dự đoán của mọi người là người lỡ lụ cười cuối cùng. Nói cách khác, thực lực của hắn cao hơn Vương Trung một bậc. Thực lực như vậy, trong 5 người bọn họ, Man Sơn chỉ e rằng chỉ có Mặc Lăng mới có thể cùng giao thủ. Đỗ Vân Thiên La Tông dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Động chằm chằm. Chợt chợt chợt một tiếng, có trách sư phụ hắn lại không để cho hắn chiêu chọc Lâm Động, thì ra gã này khó giải quyết đến vậy. Đối với 3 người Mặc Lăng, Man Sơn, Đỗ Vân, Lâm Động tương đối hiền lành, hướng phía 3 người chắp tay khách khí cười. Chỉ là may mắn. Xem ra quả thật là may mắn, nói không chừng vừa rồi tỏ ra yếu nhược, sau đó đợi đến khi Lâm Vương Trung lơ là đột nhiên động thủ, lúc này Lâm Lăng Thiên trầm mặc trong chốc lát, nhịn không được cười lạnh, ánh mắt của hắn tương đối âm trầm. Lúc trước không phát hiện ra thân ảnh Lâm Động, lòng hắn cho rằng cuộc đọ sức giữa hai người cuối cùng phân thắng bại, nào ngờ sự tình thay đổi nhanh như thế. Nhất thời, cho dù với tâm cơ của hắn có chút không thích ứng, người lên cảm thấy may mắn vì người không gặp ta, nếu không người cũng có kết quả như vậy. Lâm Động cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng Thiên liền trở nên lạnh lẽo. Chỉ có điều không có thực sự động thủ, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ thoáng nhìn qua Vương Trung phía xa. Nhìn bộ dáng thê thảm người này, đồng tử hắn không nhịn được co rút. Mặc kệ miệng lưỡi hắn lợi hại thế nào, nhưng hắn rõ thực lực của Vương Trung, nhưng bây giờ gã lại thua trong tay Lâm Động, khiến cho mức độ nguy hiểm của Lâm Động lòng hắn không thể không lâng lên một bậc. Hắn hiểu rằng Lâm Động hiện nay nếu như mình không sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng, chỉ sợ rất khó làm gì được hắn. Còn kiến hôi nhỏ bé trong mắt hắn năm đó, bất chi bất giác đã trưởng thành tới mức ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Mặc Lăng bên cạnh nhìn bộ dáng đối chọi gay gắt, hai người cũng ngẩn ra, chợt hiểu rõ, xem ra hai người này ở gia tộc Lâm thị có ân oán tương đối sâu. Bẹ, không biết trận chiến cuối cùng ta có tính là người thắng không? Nếu như tính thì có thể tuyên bố kết quả được chưa? Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tiêu Thiên trên đài cao, âm thanh kính cẩn nói, ha ha, tất nhiên là. Nghe thế vậy thì Mạc Tiêu Thiên cười, nhưng lời hắn còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy một cái cỗ sát khí kinh người bên cạnh bộc phát. Tiểu súc sinh, Người dám nói Vương Trung bị thương như vậy, ta muốn người hôm nay phải đem mạng mình ra trả. Cỗ sát khí mới hiện, mọi người liền thấy thân hình Vương Lôi đột nhiên phóng tới, trong đôi mắt tràn ngập sát khí dày đặc, trảo phong vô cùng mạnh mẽ lệnh về phía đầu Lâm Động. Thiên địa cuồng phong gào thét, hàn phong lạnh lẽo, cường giả lết bàn cảnh mới ra tay liền khiến cho trời rung đất chuyển. Vương Lôi không ngờ lại không nén nổi giận, cùng với Lâm Động thực lực chênh lệch khổng lồ trực tiếp hạ sát thủ. Chương 387, Vương Lôi nổi giận. Âm âm, thân ảnh của Vương Lôi giống như là bạo long phẫn nộ, thân hình vừa xẹt qua không gian liền trở nên vặn vẹo, đẳng cấp lực lượng như vậy cường hãn tới mức đáng sợ. Vương Lôi lúc này ra tay gần như điều ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ rằng thân là tộc trưởng gia tộc Vương Thị mà hắn có thái độ thất lễ như thế. Bất chấp thân phận và cục diện khác biệt, cưỡng ép ra đòn sát thủ với Lâm Động. Thân hình Vương Lôi nhanh như chớp, gần như là lúc cỗ sát khí mới tuôn ra thì hắn liền từ đài cao lao xuống, khí tức cường đại của cường giả niết bàn cảnh không hề giữ lại, bộc phát ra một cái cỗ áp lực cực kỳ hung hãn quét ra. Thậm chí một vài tông chủ các thế lực đứng đầu còn chưa bước vào niết bàn cảnh ở trên đài cao cũng cảm thấy hô hấp có chút nặng nề. Đám Mặc Lăng bên cạnh Lâm Động cũng bởi vì biến cố này mà sắc mặt biến đổi. Bọn họ định hét lớn thì uy áp cường hoàng của cường giả niết bàn cảnh bao trùm tới, trực tiếp đem những lời trong miệng bọn chúng cưỡng ép chấn trở về. Rồi sau đó một cái cỗ kinh khủng kinh phong ngang ngược quét tới, đem bốn người Mặc Lăng chấn liên tiếp lùi về sau. Mà lúc này thì mơ hồ thấy rõ thực lực của bốn người Vương Lôi vừa quét ra, Man Sơn và Man Vương Tông và Đỗ Vân Thiên La Tông đều bị lùi hơn 10 bước mới chật vật ổn định. Mà trái lại hai người Mặc Lăng Lâm Lăng Thiên dù bị chấn lùi đến liên tiếp về sau nhưng bước chân lại không có chút rối loạn, thân thể chấn động một cái liền xào diệu hóa thành hóa giải kinh phong ập tới. Mà Vương Lôi lần này nổi giận ra tay hiển nhiên là nhằm vào Lâm Động, cho nên bốn người Mặc Lăng cũng không hề bị tổn thương gì. Khi bọn họ ổn định hạ thân liền thấy Vương Lôi xuất hiện phía trên Lâm Động, lập tức sắc mặt biến đổi, chỉ trong mắt Lâm Lăng Thiên xẹt qua một cái tia cười lạnh. Hắn có thù sâu đậm với Lâm Động, bây giờ chỉ hận Vương Lôi không thể ngay lập tức giết chết Lâm Động, mà này quả là rất hợp ý hắn. Trong sân lúc này quanh người Lâm Động không hề cử động, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn Vương Lôi nổi giận xông đến. Hắn có thể cảm giác được nguyên lực thiên địa xung quanh hắn bị Vương Lôi khống chế. Đối mặt với cường giả niết bàn cảnh, hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Khí tức áp bách của cường giả niết bàn cảnh khiến cho áo quần toàn thân Lâm Động rung chuyển bay phất phới. Chỉ có điều dưới các loại áp lực này, trong mắt Lâm Động có một cái tia hung tàn chớp động, bàn tay siết chặt tùy tới có thể đem huyết linh khôi triệu hoán ra đối địch. Tiểu xuất sinh, người định nhất định là thi chuyển thủ đoạn ti tiện mới đánh thắng được. Vương Trung bị thương thành như vậy, chết cho ta. Ánh mắt Vương Lôi bạo lộ hung tàn nhìn chăm chăm Lâm Động gần trong gang tấc, sát ý không thể ngăn chặn trao đến. Trong lòng nổi giận, hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem kẻ này đập thành thịt vụn. Nhìn một quyền Vương Lôi liền tới, hai mắt Lâm Động nhíu lại. Thế nhưng hắn sắp triệu hồi ra huyết linh khôi, một cái tiếng hét tràn đầy tức giận giống như là sấm vang vọng khắp bầu trời phát ra. Vương Lôi, ngươi dám trước mặt ta ra tay với người gia tộc Lâm Thị, ngươi thực sự xem Lâm Phạm ta không tồn tại sao? Tiếng hét vang vọng khắp nơi. Sau đó một đạo thân ảnh phá không vọt tới, chỉ trong một loáng liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hắn trước hết vung tay áo bào một cái, đem Lâm Động đẩy lùi. Sau đó nguyên lực ba động khổng lồ bạo phát, một trưởng đệ ra cùng với quyền của Vương Lôi hung hãn va vào nhau. Quyền trưởng giao nhau, nhất thời một làn sóng giống như là lốc xoáy lập tức điên cuồng thổi quét ra. Trên mặt đất từng đạo khe lứt khổng lồ nhanh chóng lan ra giống như là địa chấn vậy. Thân hình Lâm Động rơi xuống đất, chợt mũi chân điểm xuống mặt đất một cái, lại lần nữa nhanh chóng lùi lại. Lúc này mới có thể hoàn toàn né tránh được làn sóng tràn tới. Sân bãi trong bốc chốc lát liền bạo liệt ra. Ánh mắt Lâm Động có chút ngưng trọng. Lực lượng niết bàn cảnh quả nhiên không phải là tạo hóa cảnh có thể so sánh. Trong sân hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau dưới mắt nhìn chăm chú của mọi người mới va chạm, lập tức tách ra. Hai chân hai người đều kéo lê trên mặt đất, để lại những cái vết đạo thật sâu. Mặt đất cứng rắn dưới chân bọn họ lúc này yếu ớt giống như đậu hũ. Vương Lôi, ngươi hôm nay muốn làm hay bắt mất hết mặt mũi gia tộc Vương Thị sao? Loại tình huống sau khi thất bại cuộc chiến hạt giống thì thẹn quá hóa giận đã nhiều làm không xuất hiện rồi. Thân thể Lâm Phạm chấn động, thân hình cưỡng ép bình ổn, sau đó dùng ánh mắt âm trầm nhìn phía Vương Lôi quát. Vương Lôi lúc này bị Lâm Phạm cản lại, Hắn biết rõ ý đồ muốn giết Lâm Động một lần nữa không thể thực hiện, lập tức hít sâu một hơi. Hắn biết rõ loại chuyện này hắn chiếm không đến nửa phần lý lẽ. Chỉ có điều chuyện Vương Trung thua trong tay Lâm Động đối với hắn mà nói thực sự là sự đả kích quá lớn, đủ để hắn mất đi lý trí. Vù vù, lúc này phần đông các thế lực đứng trên đài cao cũng phục hồi tinh thần. Cặp mày Mạc Tiêu Thiên nhíu một cái, thân hình khẽ động, liền cùng mọi người từ trên đài cao lướt xuống dưới, nhìn về phía Vương Lôi trầm giọng: "Tộc trưởng Vương Lôi, cuộc chiến hạt giống có rất nhiều quy củ, là do tất cả thế lực vương triều Đại Viêm chúng ta thiết lập. Hành vi của ngươi như vậy không phải là khôn ngoan. Dựa theo quy củ, có thể tùy thời hủy bỏ tư cách tham gia lần cuộc chiến hạt giống tiếp theo gia tộc Vương Thị." Nghe vậy, sắc mặt Vương Lôi cũng là hơi đổi. Lần này gia tộc Vương Thị đã thất bại, nếu như hủy tư cách lần tiếp theo thì thực lực tất giảm mạnh. Chuyện này đối với bọn hắn chính là một cái loại đả kích chí mạng. Bệ hạ bớt giận, ta cho rằng trong lúc tỉ thí giữa Lâm Động và Vương Trung có vấn đề, nên lúc lãi mới muốn ra tay thử một lần. Hừ, người thua thì vấn đề. Vương Lôi loại lý do không biết xấu hổ này cũng nói ra được. Năm đó gia tộc Lâm Thị ta bại trong tay gia tộc Vương Thị ngươi, có nói lời này không? Vẻ mặt Lâm Phạm lạnh lẽo, cười lạnh châm biếm nói. Đương nhiên không chỉ có vẻ mặt hắn châm biếm, ngay cả một vài tông chủ các thế lực đứng đầu cũng không khỏi lắc đầu. Hành vi của Vương Lôi lần này quả thực có chút mất thân phận. Mặc dù cuộc chiến hạt giống đối với bọn hắn rất trọng yếu, nhưng sau khi thất bại còn viện cớ thì quả thật hơi có chút khiến người ta khinh thường. Tộc trưởng Vương Lôi, tỉ thí chỉ phân kết quả, không phân biệt quá trình. Mặc kệ tuột cùng là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương thì giành được thắng lợi chính là giành chính ngôn thuận. Hiện nay cuộc chiến hạt giống đã kết thúc, làm giành ngạch cũng đã có sở hữu, mong rằng người cũng không nên làm chuyện lỗ mãng như vậy. Nếu không chúng ta chỉ có thể lấy danh nghĩa chung tước đoạt tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống lần tiếp theo của gia tộc Vương Thị ngươi. Mạc Tiêu Thiên cau mày chậm giọng nói. Nghe thấy Mạc Tiêu Thiên nói vậy, sắc mặt Vương Lôi lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể hùng hãn nhìn chăm chăm Lâm Động và Lâm Phạm, sau đó quay người phất áo rời đi. Lúc đi cũng là đem Vương Trung trọng thương bất tỉnh mang theo, ném cho Vương Viêm sắc mặt trắng bệch sau lưng. Nhìn thấy Vương Lôi bị cản lại, ba người Mặc Lăng cũng thở dài một hơi. Bọn hắn biết rằng Vương Lôi cho rằng với thực lực của Vương Trung thì muốn đoạt một danh ngạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả không ngờ rằng Vương Trung vận khí không tốt, đồng dạng gặp Lâm Động khó giải quyết, lưỡng hộ tương đối, cuối cùng Lâm Động đạt được thành lợi. Nhưng mà cái loại sự thực này hiển nhiên Vương Lôi không thể nào chấp nhận, cho nên mới lội giận như vậy. Đáng tiếc. Mặt khác với đám người Mặc Lăng thở dài, Lâm Lang Thiên lại kẽ lắc đầu, lòng thầm than thấy tiếc thật. Nếu như vừa rồi Vương Lôi ra tay giết chết Lâm Động thì xem như hắn cũng bớt đi một cái chuyện phiền toái. Chỉ có điều dù người có thể sống sót, nhưng đợi đến khi bắt đầu bách triều đại chiến thì ta đích thân lấy mạng người. Hừ, Lâm Động, ta muốn để cho người biết đắc tội với ta chính là chuyện người hối hận nhất trên cuộc đời này. Ánh mắt Lâm Lang Thiên nhìn chăm chăm thân ảnh Lâm Động giống như là một cái con độc xa, khiến người khác không rét mặt run. Mà đối mặt với ánh mắt của Lâm Lang Thiên, Lâm Động chỉ nghiêng đầu liếc mắt, khóe miệng cũng nhếch lên một cái tia cười lạnh. Trong mắt hắn phát ra sát ý dày đặc. Người này thực sự là mối họa trong lòng hắn. Bây giờ tại Vương Triều Đại Viêm có Lâm Phạm chấn áp, hắn có thể không ra tay. Chỉ có điều một khi tiến vào Bách Triều Đại Chiến, nếu hắn có cơ hội tuyệt đối xử lý Lâm Lang Thiên trước tiên. Lâm Động, người không sao chứ? Lúc này Lâm Phạm cũng xoay người nhìn về phía Lâm Động, có chút khẩn trương. Gia tộc Lâm thì bọn hắn vất vả nắm mới giành được hai cái danh ngạch. Nếu như Lâm Động thực sự bị Vương Lôi đả thương, như vậy hôm nay chính hắn chỉ e sẽ phát điên mất. Không có gì đáng ngại, Lâm Động mỉm cười. Hắn biết rõ thành công đạt được danh ngạch Bách Triều Đại Chiến càng khiến cho địa vị của hắn trong lòng Lâm Phạm đặt ngang với Lâm Lang Thiên. Hắn bây giờ bất luận mở miệng muốn tài nguyên khủng bố gì, Lâm Phạm chắc chắn dốc sức cấp choán. Bởi vì Lâm Phạm cũng hiểu rõ đây giống như là đầu tư. Chỉ cần Lâm Động đến lúc đó biểu hiện vượt trội tại Bách Triều Đại Chiến, hơn nữa còn được các siêu cấp tông phái lựa chọn, thì những cái đầu tư này tất nhiên sẽ được hồi báo gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, vì có thể khiến cho Lâm Động ghi nhớ lấy gia tộc Lâm Thị, sau này khi Lâm Động rời đi, Lâm Phạm sẽ đem hết toàn lực bảo vệ phân gia Viêm Thành, không để bọn họ bị tổn thương chút nào. Mà Lâm Động cũng đồng dạng muốn thế. Chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm rời khỏi Vương Triều Đại Viêm. Hai người đều là người hiểu chuyện, có qua có lại. Tốt lắm. Các vị, lần cuộc chiến hạt giống này kết quả đã có. Lúc này ánh mắt Mạc Tiêu Thiên cũng nhìn về phía mọi người, sau đó ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Động một chút, trong mắt có vẻ kỳ quái. Lúc trước Vương Lôi ra tay với Lâm Động, Hắn nhìn rõ ràng trong mắt Lâm Động không có chút bối rối, đối mặt với cường giả niết bàn cảnh mà có thể trấn định như thế, kẻ này quả thực không phải loại người tầm thường. Ngày mai chúng ta sẽ liên thủ mở ra Thánh Linh Đàm, 5 người các người có tư cách vào trong đó. Đây là lần cuối cùng Vương Triều Đại Viêm trợ giúp các người, nhưng về phần các người có thể có kết quả gì còn phải xem vận mệnh của bản thân. Mặt chờ các người từ Thánh Linh Đàm đi ra sẽ là chuẩn bị tham gia Bách Triều Đại Chiến. Các người cũng đều là thiên tài của Vương Triều Đại Viêm, hy vọng các người có thể từ Bách Triều Đại Chiến giành được cho Vương Triều Đại Viêm chúng ta một chút thanh danh. Lúc nhắc tới Bách Triều Đại Chiến, cho dù chấn định như Mạc Tiêu Thiên, trong mắt lúc này cũng trở nên nóng rực. Nếu có thể trong Bách Triều Đại Chiến thể hiện tài năng nổi trội, danh tiếng chắc chắn chấn động đồng huyện vực.